Hộp âm nhạc của Seraphine. Chương 6, Góc truyện audio.com. Hầu tước, Seraphine mở to mắt, thấy Lauren một mặt lo âu đứng bên giường. Ngài làm sao vậy, có cần hay không gọi bác sĩ tới? Seraphine mệt mỏi phất phất tay. Hắn cảm thấy mình tựa hồ gặp một giấc mộng chẳng hay ho gì. Chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra được nội dung cụ thể. Giờ là lúc nào? 7 giờ 15 phút. Seraphine để lão quản gia tùy ý giúp mình mặc quần áo xong. Sau đó rửa mặt một phen. Ngài ở nơi nào dùng bữa sáng? Seraphine kéo màn cửa sổ ra. Nhìn qua ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài. Đi tới trong vườn, Lauren là một quản gia rất tài giỏi. Rất nhanh liền đem bữa sáng phong phú dọn lên trên bàn. Seraphine nhìn qua hoa hồng cùng hải đường trong hoa viên, hơi kinh ngạc bọn chúng thế mà nở rộ tươi tốt như vậy. Trong không khí đều phiêu tán một mùi thơm ngọt, Seraphine đem format phết lên bánh mì, miệng nhỏ nhai lấy, hôm nay trang viên phá lệ yên tĩnh, từ lúc rời giường đến giờ hắn chỉ nhìn thấy một mình Lauren. Hơn nữa chiếc pudding đen hôm nay có chút mùi tanh kỳ quái. Mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn là bị khứu giác bắt bẻ của hầu tước phát hiện ra được. Hắn dùng cái nĩa đẩy dĩa bánh sang một bên, nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Seraphine cuối cùng cũng biết cái cảm giác kỳ quái này từ đâu ra. Thế là mở lời hỏi, Isa đâu, bà ấy đi đâu? Isa là một người hầu lớn tuổi, chuyên phụ trách chuẩn bị bữa ăn cho hầu tước. Ngày bình thường Seraphine luôn có thể trông thấy bà ấy tại bên cạnh bàn ăn. Hầu tước ngài quên đi, Lauren có chút do dự nói. Isa vài ngày trước đã qua đời, tôi còn chưa có tìm được người thay thế cho bà ấy. À, bà ấy đã qua đời. Trải qua một lần nhắc nhở của lão quản gia, Seraphine mới từ trong trí nhớ tìm tới một đoạn này. Hắn nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác sức lực có chỗ nào không đúng. Hầu tước, mấy ngày nay ngài quá mệt mỏi. Bằng không, hôn lễ liền tổ chức chậm chút đi. Hôn lễ, hầu tước rất kinh ngạc. Hắn đột nhiên đứng lên. Ta muốn kết hôn, cùng ai? Đương nhiên là tiểu thư Marriott. Lão quản gia lo âu nhìn chủ nhân của mình. Tôi nghĩ vẫn nên gọi bác sĩ tới một chuyến đi. Hầu tước, ngài nhìn không tốt lắm. Seraphine hoàn toàn nghe không được lời Lauren nói. Ta muốn cùng Marriott kết hôn. Làm sao có thể, ta không có khả năng cùng cô ta kết hôn. Một cái hầu gái, đúng, cùng một cái hầu gái kết hôn. Trái tim đột nhiên kịch liệt co rút đau đớn. Seraphine vô lực ngã ngồi về trên ghế. Trước mắt đen kịt một màu đen kịt. Hắn tựa hồ nghe thấy có người hoảng hốt kêu la. Có tiếng chạy nhanh trên hành lang. Sau đó thân thể của mình bay lên, tựa hồ bị người ôm, đặt vào trên giường mềm mại. Những cảm thụ này đều đang dần dần rời xa, ý thức lần nữa rõ ràng. Marriott đang ngồi ở bên giường, cô mặc áo cưới trắng tinh, tóc dài được búi lên, trên mặt tì vết đều bị che giấu, bờ môi điểm màu đỏ tươi diễm lệ. Như thế này vừa nhìn thật đúng là một mỹ nhân. Marriott đang dùng khăn mặt lau sạch lấy trán mồ hôi trên trán hầu tước. Trông thấy hắn mở mắt, khuôn mặt ửng đỏ lộ ra một nụ cười mang theo nét phong tình. Anh uống nhiều, Seraphine, vừa rồi còn một mực nói mê sảng nữa. Hiện tại khá hơn chút nào không? Ngươi là thật sao? Seraphine hỏi, vẻ mặt Marriott vô cùng nghi hoặc. Anh đang nói gì đấy? Em biết rồi, anh nhất định là còn chưa tỉnh táo. Cần em đem cho anh một chén trà đậm sao? Marriott là một vị thiên kim tiểu thư. Cô ấy tại trên yến hội đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Trong trí nhớ truyền ra thanh âm như vậy. Không, ngươi là già, Seraphine lẩm bẩm nói. Hắn hất tay Marriott ra. Ly trà kia bỗng chốc rớt xuống đất. Chén trà chia 5 x 7. Nước trà chảy đầy đất. Marriott hét dầm lên. Lão quản gia đẩy cửa tiến đến. Chuyện gì xảy ra, hầu tước, phu nhân, Lauren, không, ông không phải. Seraphine vô cùng nhìn xem lão quản gia trước mặt, ánh mắt của hắn giống như muốn đem Lauren xuyên thấu. Là già, không, đây hết thảy đều là thật. Là thật, Marriott cuồng loạn gào thét. Cô một tay đem Seraphine áp đảo trên giường. trong mắt mang theo nước mắt. Ta biết, ta là một cô gái không tốt. Ta ghen ghét El so với ta xinh đẹp hơn. So với ta làm người khác ưa thích hơn. Cho nên ta luôn luôn nguyền rủa cô ta. Nhưng vậy thì sao, dù cho ta thiện lương thuần khiết giống thiên sứ, người cũng sẽ không thích ta. Nhưng người vẫn phải cưới ta. Cô đột nhiên mỉm cười. Đây là sự thực, đối với ngươi mà nói là giả. Nhưng với ta mà nói, đây hết thảy đều là thật. Thật, Lauren chậm rãi tới gần hai người. Ông tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng trong hai mắt cùng tai, máu tươi đột nhiên tranh nhau chen lấn mà chảy ra. Seraphine vẫn là vô cùng bình tĩnh nhìn xem hai người. Cho dù hắn hoàn toàn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Marius tràn ngập tình yêu mà nhìn hắn. Sau đó nhắm mắt lại, hung hăng dùng sức đẩy hắn một cái. Lưng Seraphine đụng vào ván giường, nhưng lại giống như xuyên thấu qua nó. Lập tức rơi vào vực sâu vô cùng vô tận. Không biết qua bao lâu, Seraphine lại nghe thấy cái thanh âm kia, giống như từ một chỗ thật xa truyền đến. Lại giống như dán bên tai mình ôn thanh thì thầm. Đoán xem, ta, là ai? Hắn không biết người nói chuyện là ai. Nhưng hắn biết mình sống ở trong mộng, một cơn ác mộng, cái thanh âm kia đột nhiên cười khẽ, ngón tay lạnh như băng rời khỏi đôi mắt của hầu tước trẻ. Ta gọi Nightmare, nhớ kỹ, bảo bối, theo hai tay cai rời đi. Sự vật xung quanh cũng dần rõ ràng, nhìn thấy hầu tước tỉnh lại, người hầu tại bên giường vội vàng vây tới. Hầu tước, Lauren đâu, thấy chủ nhân nhà mình vừa mở miệng liền hỏi vấn đề này. Người hầu kia có chút chân tay luống cuống. Hầu tước đại nhân, quản gia ông ấy, nhìn người hầu vẻ mặt do dự. Seraphine cũng đại khái sáng tỏ. Đúng rồi, hôm qua, không chỉ là quản gia, còn có một người hầu gái tên gọi Marius cũng đã chết. Marius, hầu tước trẻ có chút kinh ngạc. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ của hắn, theo cùng lão quản gia sở dĩ sẽ chết, chỉ có một điểm giống nhau. Bọn họ đều nghe âm thanh bên trong chiếc hộp nhạc, mà Marius, hắn nghĩ không ra lý do cô ta phải chết, chẳng lẽ cô ta cũng nghe qua nhạc khúc trong chiếc hộp đó. Nhưng sau khi El chết, nó đã luôn tại chỗ của mình, Marius cũng không có cơ hội tiếp xúc, nếu như là trước đó nghe qua, không hề nghi ngờ rằng ác ma kia sẽ đem tính mạng của cô cùng El đồng thời cướp đi. Không cần thiết phải lưu lại một người. Chẳng lẽ mình nghĩ sai? Thi thể Marius, chúng tôi phát hiện Marius đã chết, liền muốn đến xin chỉ thị quản gia, lại phát hiện quản gia, mà ngài liền té xỉu ở một bên, cho nên hiện tại thi thể quản gia cùng Marius chúng tôi đều không động tới. Chờ ngài sau khi tỉnh lại xử lý, người hầu thấy Seraphine đứng dậy, rất chủ động tiến lên giúp hắn thay quần áo. Đầu ngón tay của người nọ không cẩn thận phần cổ của Seraphine. Lạnh lẽo như băng, khi ta tồn tại, thì tử vong vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Lúc hư vô tồn tại, thì sự thật đã tiêu vong. Pudding đen, cách chương.